Tiên môn, chương 431, đôi lời tâm sự, góc truyện audio.com. Hôm nay vốn còn định viết tiếp, nhưng chưa giờ tâm trí cứ để đâu đâu. Chả viết ra nổi, qua loa thì qua loa, cũng không thể không đầu không cuối được. Có người đã bỏ, có người còn theo, độc giả hoàn toàn tự do trong việc ấy. Thế nên mình cũng chả nghĩ nhiều. Con người ở lại, con người vẫn theo thì mình vẫn viết. Mình bắt đầu, mình sẽ kết thúc, tiên môn chắc chắn sẽ có cái kết của nó. Câu chuyện vẫn dựa theo giản ý ban đầu mà viết ra. Sẽ không có gì thay đổi cả. Lăng Tiểu Ngư đã là người, sắp tới sẽ là ma, rồi thành gì nữa thì mọi người cứ theo. Từ từ mình viết, thú thật là những ngày đầu, mình viết bằng tất cả những gì mình có. Nhân vật cười. Mình cười, nhân vật khóc, mình khóc, giờ thì hơi khác, nhiệt huyết phai nhiều, không thể hòa chung cảm xúc như lúc bắt đầu nữa. Dẫu vậy, đôi lúc tâm trạng, viết những đoạn thương tâm nước mắt vẫn tự chảy thành dòng. Mình thấy nhiều người hay thốt ra hai từ tâm huyết, nhưng đôi lúc tự hỏi họ có thật tâm huyết không? Bởi tâm huyết với mình là cái gì đó bất chấp, tựa như thiêu thân, còn nếu chỉ tập trung, chỉ cố gắng làm tốt. Nó chưa tâm huyết lắm đâu. Đường dài, chân đi mãi thì rồi cũng mệt. Sẽ đến lúc con người ta chai sạn, trở nên hờ hững. Họ vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng luôn trong một khoảng giới hạn nào đó. Không thể bất chấp, cứ mãi cắm đầu chạy về phía trước được. Mình già rồi, mà với một kẻ đã già thì cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Đam mê, nhiệt huyết, đó là một cái gì đó quá xa xỉ. Mình không chọn văn chương, chỉ là lắm khi tâm trạng, văn chương lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất, có lẽ vì tâm hồn mình mềm yếu quá chăng, biết thế ngay từ đầu đi viết chuyện ngôn tình cho xong. Hưng, còn gì nữa nhỉ, cạn từ cạn ý mất rồi, thôi thì dừng tâm sự ở đây vậy, mọi người yên tâm, 15-20 người đọc thôi cũng được, mình vẫn sẽ cố gắng viết nốt bộ tiên môn này. Phần sau đó, để sau đó tính, có thể mình lại viết, cũng có thể gác bút luôn hẳn. Mà nếu có viết, mình không nghĩ đấy sẽ là tiên hiệp hay huyền huyễn. Mấy thể loại này nhức đầu lắm. Chúc những gì tốt nhất đến tất cả. Cách chương.